Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 154, có muốn thử không? Gocchuyenaudio.com. Tất cả nội thất ở đây đều theo đúng như phong cách tôi thích, giống như là được làm riêng cho tôi, làm tôi cực kỳ vừa ý. Sao anh biết em sẽ thích nơi này? Anh đoán, đầu ngón tay anh ta nhẹ nhàng điểm lên cái trán tôi. Tâm tư của mấy cô gái như em, anh chỉ cần động ngón chân một chút là biết em thích cái gì rồi. Em không tin, không tin thì thôi, anh ta giữ chặt tay tôi. Còn có một bất ngờ khác cho em, anh ta dẫn tôi ra sau vườn, ở đó có một cái hồ nước trang trí vô cùng tinh. Xảo, trên mặt nước bốc lên hơi nóng, bốn phía phủ đầy đá cuội còn có trồng các loại hoa cỏ xung quanh. Cái này là hồ nước nóng sao? Đúng vậy, anh ta nhìn tôi tiếp tục giới thiệu. Nước ở đây là nước nóng thiên nhiên lấy từ suối nước nóng ở trên núi xuống. Anh đúng là biết cách hưởng thụ, có muốn thử một chút hay không? Bây giờ sao? Đương nhiên, nhưng em không có mang theo áo tắm. Đã chuẩn bị xong rồi. Anh ta chỉ vào phòng thay quần áo bên cạnh. Quả nhiên, bên trong phòng thay quần áo, áo và khăn tắm đều đã chuẩn bị xong đầy đủ. Thay áo tắm xong, tôi ngâm mình trong nước thoải mái nhắm hai mắt lại. Anh ta cũng chậm rãi đi tới ôm tôi từ phía sau, cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi, thoải mái không? Ừm, rất thoải mái. Thích chỗ này không? Thích, anh vì em làm ra nhiều chuyện như vậy, em có cảm động không? Hả, tôi mở to mắt, anh làm những chuyện này, là muốn làm em cảm động sao? Anh ta cười xấu xa, cánh tay ôm hông tôi siết chặt. Anh muốn làm em cảm động, làm em yêu anh, sau đó sẽ bắt lấy trái tim em, để cả thể xác và tâm hồn em đều thuộc về anh. Sau đó thì sao? Tôi tiếp lời anh, ta, sau khi đạt được mọi thứ, sẽ rời bỏ em, sau đó lại tìm một người phụ nữ khác đúng không? Không, anh sẽ giữ em lại bên cạnh anh. Anh ta hôn lên vành tai tôi, giọng nói gợi cảm. Em là người phụ nữ đầu tiên anh muốn giữ lại bên mình, anh cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này với em. Cảm giác gì? Không muốn để em rời xa anh. Anh ta nói xong, lấp kín đôi môi của tôi, hôn triền miên. Đêm đó, là lần đầu tiên tôi thả lỏng bản thân như vậy, hưởng thụ cảm giác hoan ái cùng anh ta. Anh ta không thô bạo như lúc trước, động tác ôn nhu nóng bỏng chạm lên khắp người tôi, dây dưa hôn hít làm tôi thở gấp liên tục, đưa tôi một lần lại một lần lên đỉnh cao trào. Kể từ khi quen biết anh ta tới nay, đêm nay là lần đầu tiên anh ta mang đến cho tôi cảm giác thoải mái, cũng là lần đầu tiên tôi hưởng thụ trải nghiệm sung sướng này. Cách chương